Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, miệng lưỡi dẻo queo. Đối với Orochimaru người này, Cổ Mãn Nguyệt vẫn là hết sức hiểu biết. So với xưng bá nhẫn giới, Orochimaru càng ưa thích làm nghiên cứu. Tuyệt Bích là hỏa ảnh thế giới thứ nhất khoa học kỹ thuật cuồng nhân. Nha, Orochimaru hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, giống như cười mà không phải cười nói. Người thế mà như thế hợp tác, cái này khiến ta có chút xấu hổ. Hắn tuy nhiên dạng này nói, nhưng là không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Dù sao đối phương là Hōzuki nhất tộc thiên tài thiếu niên. Liền xem như thân là tam nhận hắn thu thập măng Jesu cũng cần hoa phí chút sức lực. Cổ Mãn Nguyệt nghĩ một hồi, đưa tay xuất ra một cái quyển trục ném đến Orochimaru dưới chân. Phía trên này ghi chép chính là chúng ta Hōzuki nhất tộc thủy hóa bí thuật. Ngươi hoàn toàn có thể lấy đi. Orochimaru không có động thủ. Hai cái âm lãnh con mắt chăm chú theo dõi hắn. Một hồi lâu mới lẻ lưỡi đem quyển trục nhặt lên. Xác nhận không phải một cái bẫy về sau, hắn mới yên tâm mở ra nhìn xem. Quả nhiên là Hōzuki nhất tộc bí thuật thủy hóa thuật. Là thật là giả, Orochimaru liếc một chút liền có thể nhìn ra. Thu hồi quyển trục, Orochimaru hài lòng cười cười. Nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Hōzuki Măng Jesu, người quả nhiên là người thông minh. Hắn sở dĩ truy tung Măng Jesu vì cũng là Hōzuki nhất tộc thủy hóa thuật, bây giờ đạt được thủy hóa thuật, hắn cũng không đáng lại truy sát Măng Jesu. Đối với Măng Jesu trên tay này mấy cái nhẫn đao, có được tam trong thần khí thảo chỉ kiếm, Orochimaru căn bản không để vào mắt. Thu hồi thảo chỉ kiếm, Orochimaru chậm rãi quay người rời đi. Được cứu, Cổ Mãn Nguyệt đặt mông ngồi dưới đất, nhịn không được chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. Không hổ là hỏa ảnh tiền kỳ đại boss. Thực lực quả nhiên là như thế biến thái. Vụ nhẫn thôn chỉ sợ không người là đối thủ. Liền xem như đệ tứ mục Mizukage Tam Vĩ Dinh Churiki Yagura cũng không phải Orochimaru đối thủ. Giờ phút này Yagura vẫn là bị dùng tên giả Afi Obito khống chế đi. Vụ ẩn thôn cũng bị hắn làm cho tứ phân ngũ liệt. Thất nhân chúng đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Rất nhiều huyết kế gia tộc sắp bị thôn làng thanh trừ. Trong đó liền bao quát Hōzuki nhất tộc, Kaguya, Tuyết nhất tộc, tự hủy võ công. Bất quá đã Cổ Nguyệt Phong vượt qua mà đến, nhất định sẽ cải biến tình huống này. Sẽ không để cho loại này thảm kịch phát sinh. Orochimaru tiên sinh, chờ một chút. Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên đuổi theo. Làm sao? Orochimaru cười lạnh một tiếng. Nói, không cam tâm sao? Không phải, không phải. Cổ Mãn Nguyệt vội vàng lắc đầu. Tại hỏa ảnh thế giới bên trong, Orochimaru thế nhưng là số ít mấy cái có thể khoảng chừng nội dung cốt truyện phát triển cường nhân. Một trong, bản thân hắn cũng là siêu ảnh cấp khác tồn tại. Thực lực không thể bỏ qua. Cổ Mãn Nguyệt muốn có sở tác vì lời nói. Orochimaru là một cái rất không tệ trợ lực. Orochimaru tiên sinh, ta muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Orochimaru cười ha ha vài tiếng. Ta chưa phát giác ngươi có thể xuất ra cái gì có giá trị đồ, vật. Người thông minh cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Orochimaru cũng là như thế. Hắn đối Hōzuki Măng Jesu cảm thấy hứng thú là thủy hóa thuật. Bây giờ thủy hóa thuật đã tới tay. Măng Jesu tự nhiên cũng không có cái gì có thể giá trị lợi dụng. Có đúng không? Cổ Mãn Nguyệt cũng cười cười. Nói, kỳ thực ta cho rằng chúng ta xin có rất nhiều hợp tác địa phương. Tỷ như nói Seragon, tỷ như nói bất tử chi thân, tỷ như nói Senju nhất tộc bí mật, tỷ như hiểu, chấm ngoặc kép, bạch. Orochimaru nhanh chóng rút ra thảo chỉ kiếm, nhất đao đem Cổ Mãn Nguyệt chém thành hai khúc. Xoạt, Măng Jesu thân thể trong nháy mắt hóa thành một vũng nước, lại là thủy phân thân. Orochimaru hừ một tiếng, hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Vừa mới bạo thủy trùng ba để nơi này đã tràn đầy nước. Cái này khiến Măng Jesu sử dụng thủy độn nhẫn thuật càng thêm thuận buồm xuôi gió. Măng Jesu thân ảnh lần nữa từ trên mặt nước hiện lên. người cũng biết chút ít cái gì. Orochimaru âm lãnh ánh mắt chăm chú vào Mang Jesu trên thân. Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Làm xuyên Việt giả, hắn đối nội dung cốt truyện tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Không tính lục đạo tiên nhân lời nói. Hắn là trên cái thế giới này lớn nhất hiểu biết hỏa ảnh nội dung cốt truyện người. Ta là Vụ Ẩn Thôn Thượng Nhẫn. Cũng là Hōzuki nhất tộc truyền nhân. Tự nhiên có chút người khác tiếp xúc không đến tình báo. Hōzuki nhất tộc. Orochimaru híp mắt lại đến. Tuy nhiên hắn đối Mang Jesu không thế nào để ở trong lòng. Nhưng là cũng không dám khinh thường Hōzuki nhất tộc. Bởi vì Hōzuki nhất tộc đã từng là Vụ Ẩn Thôn tối cường nhất tộc. Còn ra Mizukage đệ nhị Hōzuki Zenjutsu loại này đứng đầu cường giả. Này tốt, Orochimaru chậm rãi thu hồi thảo chỉ kiếm. Người muốn cái gì? Tại xác nhận không thể có hiệu thu thập Hōzuki Mang Jesu thời điểm. Hắn lựa chọn một cái khác sách lược. Lại nói Hōzuki Mang Jesu nói đều là hắn cảm thấy hứng thú đồ, vật. Rất đơn giản, Cổ Mãn Nguyệt nói, ta cần lực lượng, tại nguyên lấy bên trong Hōzuki Mang Jesu cũng chính là chuẩn ảnh cấp ninja. Mizukage đệ nhị huyết kế giới hạn dầu hóa thuật cũng không có lưu truyền tới nay. Đang dung chuyển Vụ Ẩn Thôn muốn sống sót đều có chút khó khăn. Càng khác nói gắng gượng qua tứ chiến thời điểm nội dung cốt truyện. Cho nên hắn nhất định phải mạnh lên. Tại hỏa ảnh thế giới bên trong cường giả có hai loại. Một loại là tiên thiên ưu thế. Tỉ như Uchiha Madara Senju Hashirama. Một loại khác là đi qua ngày kia nỗ lực thành tài. Tỉ như Orochimaru Jiraiya Namikaze Minato. Sự thật chứng minh vô luận bình dân bán thế nào nỗ lực. Cuối cùng không có khả năng đạt tới tiên thiên ưu thế độ cao. Tỉ như Haruno Sakura cố gắng như thế nào cũng sẽ không là Sasuke, Naruto đối thủ, nhưng là Hōzuki Mang Jesu biết rõ còn có một loại khả năng. Cái kia chính là Orochimaru cải tạo thí nghiệm, xà thúc tuyệt đối là hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong nhất đại bắc tồn tại. Hắn một mực đang vì bình dân nghịch tập cao phú soái mà phấn đấu. Hắn dùng thủ đoạn mình đem không có tiên thiên ưu thế điếu ti cải tạo thành vì cao phú soái tồn tại. Cổ Mãn Nguyệt biết rõ, muốn thu hoạch được lực lượng, theo xà thúc hợp tác mới là đường tắt duy nhất. Lực lượng, Orochimaru bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, nói, xem ra ngươi theo ta ngược lại thật ra người trong đồng đạo. Không tệ, chỉ có sức mạnh mới có thể để cho ngươi trên đời này sinh tồn được. Hắn bỗng nhiên thu liễm nụ cười, nói, lực lượng thu hoạch nương theo là đại giới. Hōzuki Mang Jesu, người có thể nỗ lực cái dạng gì đại giới đâu. Chấm ngoặc kép, nếu như Hōzuki Mang Jesu cũng không đủ đại giới. Hắn cũng lười cùng hắn nói nhảm, lấy của ngươi vị, thu hoạch một đôi Seragon cũng không phải việc khó gì. Nhưng là ngươi cũng không có cấy ghép. Người muốn là Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan đi. Cổ Mãn Nguyệt nhàn nhạt nói. Căn cứ nội dung cốt truyện phân tích. Tiền kỳ Orochimaru một mực ngấp nghé Uchiha huynh đệ thân thể. Muốn đem bọn hắn cướp tới làm chính mình linh hồn vật chứa. Nhưng là vô nhất không bi thảm thất bại. Đầu tiên là không địch lại dứ nguyệt độc. Tiếp lấy 3 năm sau lại bị Sasuke tiêu diệt hết nhục thể. Sau cùng lại bị uế thổ chuyển sinh díu cho phong ấn. Xà thúc không thể bảo là không khổ cực. Từ nơi này bên trong có thể khẳng định. Hắn cũng không rõ ràng Seragon bí mật. Orochimaru trên mặt âm tình bất định. Hắn nhìn qua sơ đại hỏa ảnh ghi chép. Biết rõ Uchiha nhất tộc mạnh nhất nhãn thuật là Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan không chỉ có được khống chế vĩ thú năng lực. Xin có được siêu cường Susanoo năng hồ. Uchiha Madara bằng vào thuật này đã từng sánh vai nhẫn giả chi thần Senju Hashirama. Nhưng là chẳng biết tại sao Konoha Uchiha nhất tộc đến nay không có mở mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.